Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dù có thân thể nhiều vết thương, cả cục cưng trong bụng cũng mất, nhưng anh lại cảm giác may mắn vì cô còn sống, cô sẽ cùng anh làm lại tự đầu. Anh thề với lòng mình sẽ không để cho cô phải chịu đau đớn thiệt thòi một lần nào trong đời nữa. Lãnh Thế Thiên ôm càng chặt Khuynh Đề, bàn tay xoa lên bụng mới nhô của cô. Giọng nói anh có chút run, nghẹn nghẹn ở cổ họng. Cục cưng, cho bà xin lỗi. Bà không cứu hai mẹ con kịp. Cho bà xin lỗi. Lãnh Thế Thiên anh là người chồng không tốt, dù có cả Giang Sơn nhưng lại không thể chăm lo cho cô và con tốt nhất. Nhưng anh sẽ càng không vì như vậy mà buông tay cô. Anh muốn mình chuộc lại lỗi lầm này. Anh muốn mình cùng cô đi hết quãng đời còn lại, sinh những đứa con trắng trẻo mập mạp, sẽ luôn ở bên cô từng giây từng phút. Bỗng Lãnh Thế Thiên cảm giác nơi má mình có bàn tay chạm vào, nhẹ nhàng nhưng rất ấm áp. Anh ngước nhìn là bàn tay của Khuynh Đề. Thiên! Khuynh Đề khó khăn mới thốt được tên Lãnh Thế Thiên. Cô đang trong tình trạng mất nhận thức. Trong đầu cô chỉ hiện lên được khuôn mặt chàng trai mà cô yêu sâu đậm. Bàn tay Lãnh Thế Thiên chạm vào bàn tay Khuynh Đề. Anh đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng ôn nhu. Anh đây! Thiên! Trước mắt Khuynh Đề là tầng mờ ảo, hơi thở cô càng ngày càng yếu, nước mắt không biết vì đau đớn kịch liệt hay là vì sợ hãi không có Lãnh Thế Thiên cạnh bên hai ngày mà làm cô bật khóc. Lãnh Thế Thiên biết Khuynh Đề cô đang trạng thái mê man mà vẫn kêu gọi tên anh. Càng làm anh đau xót, sự kiềm chế của anh dù là đàn ông vẫn có giới hạn, hai giọt nước mắt nóng chảy trên khuôn mặt anh. Khuynh Đề, cố lên, anh đang đưa em đến bệnh viện. Long, chạy hết tốc độ, đến bệnh viện gần nhất. Lãnh Thế Thiên ra lệnh cho Ẩn Long. Ẩn Long gật đầu, đạp chân ga chạy hết tốc lực. Anh chưa từng thấy lão đại như bây giờ, còn cả vì một người con gái mà khóc. Nhưng anh biết lão đại yêu Khuynh Đề cô rất nhiều, nếu không sẽ không khóc vì cô. Cả những ngày này đi tới đi lui chỉ vì kiếm tung tích của cô. Vì căn biệt thự Cẩn Vân ở ngoại ô lại thừa thớt nhà cửa, bằng hết tốc lực cũng mất gần 20 phút mới đến được bệnh viện nhân dân. Khuynh Đề nhập viện với tình trạng thai nhi đã chết trong bụng và đa chấn thương cơ thể, đến cả bác sĩ kiểm tra cho cô cũng phải kinh sợ một phen. Với kinh nghiệm là bác sĩ trên 20 năm trời, không phải đây là lần đầu tiên ông gặp bệnh nhân nữ mà lại thương tích nhiều như vậy. Nhưng khác ở chỗ, một nữ nhi cơ thể gầy gò như vậy nhưng sức sống rất mãnh liệt. Hơi thở dù yếu ớt nhưng ông tin cô gái này sẽ nhanh hồi phục. Tính ra phần trăm cho ca phẫu thuật cũng sẽ cao hơn. Vị bác sĩ già cầm bản chụp X quang của Khuynh Đề nhìn Lãnh Thế Thiên mà cau mày, có tức giận. Cậu là chồng của cô Khuynh Đề? Lãnh Thế Thiên nao núng gật đầu nắm lấy tay vị bác sĩ. Cô ấy sao rồi? Thai nhi đã chết trong bụng mẹ đã hơn 3 giờ, gãy hai chiếc xương sườn. Lòng bàn tay phải có vết đứt lớn, trên cổ cũng có vết đứt nhưng rất may không sâu, chưa đến gần cổ. Thân thể nhiều chỗ bị tụ máu bầm và thiếu chất nên kiệt sức. Lâm ra tình trạng hôn mê. Tôi hỏi cậu, cậu có phải là chồng cô ấy hay không? Tại sao lại để vợ mình đến ra nông nỗi như vậy? Lãnh Thế Thiên chỉ im lặng, không phản bác, chính anh đã để mình Khuynh Đề ra tình trạng này. Nếu anh đến cứu cô sớm hơn, có lẽ cục cưng đã không mất. Nếu đến cứu cô sớm hơn, cô sẽ không phải bị nhiều hành hạ đến như vậy. Nếu cứu cô sớm hơn, cô đã không phải chịu nhiều đau đớn. Nếu như... Anh muốn một vạn lần người gánh chịu đau đớn là anh, chứ không phải là người vợ nhỏ xinh đẹp của anh. Nhưng tất cả chỉ là nếu như. Nhìn đến ánh mắt đượm buồn của Lãnh Thế Thiên, vị bác sĩ biết chắc anh cũng không muốn vợ mình bị như thế, liền thông cảm. Cùng là đàn ông, ai lại muốn người vợ mình yêu thương bị thương, dù chỉ là một vết đứt nhỏ cũng đã xót xa rồi. Ông nhìn thấy trên người anh và mặt đều dính máu, liền ít nhiều cũng hiểu được câu chuyện. Vị bác sĩ già rút một tờ giấy trong xấp giấy cầm trên tay đưa trước mặt Lãnh Thế Thiên. Cậu ký vào đây. Lãnh Thế Thiên khó hiểu nhận lấy, khi đập vào mắt anh là dòng chữ giấy cam kết đồng ý phẫu thuật. Bàn tay nắm chặt tờ giấy muốn nhào nát nó. Cái thai đã chết quá lâu trong bụng mẹ, phải cần phẫu thuật nạo thai gấp. Để quá lâu sẽ nguy hiểm đến người mẹ. Không còn cách khác đâu cậu. Đứa bé cố gắng rồi sẽ có lại. Nhưng vợ chỉ duy nhất. Vị bác sĩ giải thích cho Lãnh Thế Thiên hiểu rõ cũng như đang an ủi lấy anh. Mắt Lãnh Thế Thiên chăm chăm nhìn vào tờ giấy, ánh mắt nhìn đến những dòng chữ kia,